Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 41. Ở tập truyện trước thì đội của Cố Thanh Sơn đang tiếp tục phải đối phó với cái trò chơi người bất tử, khi mà nó đã đưa ra một mớ phần thưởng để dụ dỗ người chơi, rất là nhiều những phần thưởng hấp dẫn và có khả năng có thể tránh né được sự truy sát của chú ấy tử thần. Và lúc này thì Tô Tuyết Nhi cũng đang tiếp nhận cái vị trí tân phủ chủ và gặp một cái bà lão có thân phận rất là thần bí, có vẻ như là một người sống khá lâu rồi, một người bất tử. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 41. Các bạn nghe chuyện, nếu như yêu thích bộ nội dung của bộ truyện này thì các bạn hãy nhớ các bạn hãy ủng hộ nó bằng cách là like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đăng ký hội viên của kênh để có thể hưởng được nhiều ưu đãi của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện nội dung của tập số 41 với tựa đề là Thầm Nguyện. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Nữ thần công chính sao? Đúng vậy, đó là của chúng ta. Tô Tuyết Nhi suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu nói. Không, những thứ đó đều là ngoại vật, không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của tôi. Tôi chỉ muốn đạt được sức mạnh do chính bản thân của tôi điều khiển. Bà lão nói. Chuyện này thì rất khó, cần phải bỏ ra một cái giá rất lớn, thậm chí là cả sinh mệnh. Tôi nguyện ý trả một cái giá thật lớn. Tô Tuyết Nhi nói. Bà lão nhìn cô thật lâu, một lát sau thì vẫy vẫy tay. Bên cạnh hai người lập tức xuất hiện một cái bàn gỗ thấp lùn. Dựa theo quy tắc lễ truyền thừa. Bà lão nói, mỗi một người thừa kế đều có quyền bảo ta phát động thiên tuyển khí hệ vận mệnh một lần. Nhưng dục vọng của mấy tên đó quá mức nồng cạn. Ta hoàn toàn không cần phí sức lực, cũng có thể hoàn thành lễ truyền thừa cho chúng. Mà cô bé, cô rất tỉnh táo, biết thứ gì là quan trọng nhất. Cho nên, ngài sẽ giúp tôi sao? Tô Tuyết Nhi hỏi. Ta lặp lại một lần nữa, một khi đã lựa chọn con đường này, thật sự có thể sẽ phải chết. Bà lão nói. Tôi tình nguyện chết trên con đường hoàn thành tâm nguyện. Tô Tuyết Nhi nói, dũng khí như vậy cũng có thể nói là lỗ mãng, quả thật là khiến cho ta nhìn với ánh mắt khác. Bà lão có một cái lên bàn rồi nói tiếp, xem ra ta phải dốc hết sức rồi, mời cô để vật phẩm tùy thân lên đây. Bà lão nói xong, một tấm thẻ màu đen yên lặng xuất hiện, trôi lờ lửng ở bên trong hư không phía trên đầu của bà. Dạ, là bao nhiêu món? Tô Tuyết Nhi hỏi. Toàn bộ. Mấy thứ này sẽ không có hư chứ? Tô Tuyết Nhi do dự hỏi. Đương nhiên là sẽ không rồi. Vì Tô Tuyết Nhi đi vội vàng, cho nên cũng không có kịp mang theo thứ gì nhiều. Giờ phút này, cô bày hết những vật phẩm tùy thân của mình lên trên mặt bàn. Trên bàn nhanh chóng được bày ra đầy những món đồ vật, khăn tay, quàng não cá nhân, búp bê, gương, hộp phấn, khăn giấy, son môi, kem dưỡng tay, kem chống nắng, lược nhỏ, bình giữ nhiệt, túi điểm tâm nhỏ, bản nhật ký viết tay. Tính cả đồ trang sức. Bà lão lên tiếng, Tô Tuyết Nhi khẽ cắn môi, cởi luôn cả sợi dây chuyền đang treo trên cổ của mình ra, rồi đặt nó lên bàn. Đó là một sợi dây chuyền màu đen rất bình thường. Nó treo một chiếc nhẫn. Thiết bị điều khiển, thiên thần sực lửa. Bà lão nhìn thoáng qua, cười khẽ, lẩm bẩm nói. Hình như là còn có vài thứ gì nữa thì phải. Không còn cách nào khác. Tô Tuyết Nhi đành phải đặt cả chiếc bình ngọc và tập công pháp đang giấu lên bàn. Hai tay của cô cũng đặt lên phần cạnh của chiếc bàn. Vẻ mặt căng thẳng chăm chú nhìn vào lá bài màu đen kia. Giống như một khi phát hiện ra có gì đó không đúng, thì cô sẽ nhanh chóng cướp hai món đồ vật này về. Ha ha, lần này thì đã đủ rồi.

nếu như thể hiện ra chút yếu đuối nào thì sẽ khiến cho đối phương vô cùng hưng phấn. Hơn nữa, cả trận đấu chỉ có thể còn một người sống, dù cầu xin thì cũng không có tác dụng gì. Lúc này, một trong số hai chức nghiệp giả nhìn thấy sơ hở của đối phương, diều chiến hai lưỡi liền bổ mạnh xuống, chém nửa người đối phương bay ra ngoài. Đối phương chưa có kịp phát ra tiếng kêu thê thảm nào thì đã chết ngay tại chỗ. Máu tươi tràn ra sàn, hóa thành một vũng nước với những thi thể khác. Máu chảy ra, im lặng mà thấm vào đất. Người thắng lợi này thở phì phò, đặt mông ngồi xuống đất, ném diều chiến qua một bên, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tôi đã là quán quân rồi, mau đưa phần thưởng cho. Tiếng cười điên cuồng của Khá vừa phát ra thì liền đã im bặt. Một con sao cam nham thạch sắc bén liền đâm từ phía sau gáy của Khá tới phía trước mặt. Hai tay chức nghiệp giả ấy tóm lấy sao cam, vừa nói thêm gì đó, thế nhưng tiếc rằng cổ họng đã bị sao cam chặn lại, không nói được một lời. Dao cam này vạch một cái hoàn toàn cắt đứt động mạch chủ phía trên cổ của Khá. Tên chức nghiệp giả kia trợn to mắt, ngã ra đất. Cuối cùng, cổ họng cũng không còn thứ gì ngăn chặn cả. Khá dùng hết sức lực chỉ vào người kia, không thể nào tin nổi mà nói. Rõ ràng, mày đã... Khá muốn nói ra một câu như vậy, thế nhưng cổ họng đã bị cắt nát. Giọng nói mà mọi người nghe thấy chỉ là những tiếng ọc ọc, rên rỉ thê thảm. Khá sắp chết. Thế nhưng, Khá là chức nghiệp giả có thân thể khỏe mạnh. Cùng với sự không cam lòng ngập tràn khiến cho Khá không tắt thở ngay. Khá vẫn nhớ rõ người kia. Rõ ràng, cô gái này đã bị Khá đánh nát tim, chết từ sớm rồi. Thực lực của Khá ở Vũ Tôn Đỉnh Phong đã mấy chục năm nay, chiến đấu với vô số chức nghiệp giả chắc chắn là sẽ không có đáng xoay chuyện này. Thế nhưng vì sao cô ta lại vẫn còn sống? Là người chết sống lại sao? Gã trừng mắt nhìn đối phương, người kia cũng nhìn gã chằm chằm. Nữ chức nghiệp giả kia che tim lại theo bản năng. Đúng vậy, rất đau. Nhưng vì một trường này của gã lại nhắm lệch vị trí, nên sau khi cô ta bị ngất đi một thời gian ngắn thì đã tỉnh lại. Thật sự rất may, trong hoàn cảnh chém giết tàn khốc này mà bản thân cô có thể nhặt về một cái mạng. Nữ chức nghiệp giả đưa tay nhấn một cái lên sàn nhà bằng phẳng, lấy ra một cái chì nặng nề đúc từ nham thạch. Cô ta chính là chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa hệ thổ. Quán quân sẽ là tôi. Cô ta giơ cây chì nặng nề lên, đập mạnh xuống ngực của đối phương. Ở đó lập tức bị đập thủng ra một cái lỗ, máu thịt văng ra bắn tung tóe. Tên chức nghiệp giả kia chết ngay tại chỗ. Cho tới khi gã chết, đôi mắt vẫn trợn lên, nhìn nữ chức nghiệp giả chằm chằm. Trong mắt của gã không có tức giận hay không cam lòng gì, ngược lại lộ ra vẻ vô cùng khó hiểu và hoảng sợ. Giọng nói già nua lại vang lên. Trận đấu tới đây là kết thúc, không thể nào không nói, quán quân lần này vô cùng xuất sắc. Giây phút cuối cùng lại bất ngờ giết ngược lại đối phương. Quán quân của chúng ta đã xuất hiện rồi. Vì thể diện của quán quân, hãy để cho chúng tôi chữa trị mọi vết thương trên người của ngài. Một chiếc quan tài màu đen bay lên từ dưới lòng đất của sân thi đấu. Mời vào bên trong quan tài, vết thương trên người của ngài sẽ lành ngay thôi. Giọng già nua kia nói, nữ chức nghiệp giả lao đao bước vào bên trong quan tài. Những vết thương trên người của cô khiến cho ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Nếu giờ có người nói cô sẽ chết sau một giây nữa, cũng sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Quan tài đóng lại, từ từ chuyển động. Giữa sự sống và cái chết, chỉ có cường giả thì mới có thể đạt được vinh quang của sự vĩnh hằng. Giọng nói giả nua kia lại bắt đầu ngâm nga. Quan tài quay một vòng, mở ra một lần nữa. Nữ chức nghiệp giả bước ra, tất cả vết thương trên người đều được đã chữa khỏi. Vương giả, liễu thì mạng. Ngài là chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa. Trong những phút cuối cùng của trận chiến lần này, ngài đã giết chết đối thủ có thực lực mạnh nhất, đạt được giải thưởng của trò chơi người bất tử. Lời này vừa dứt thì một hộp báu liền rơi từ trên trời xuống. Lúc này, tại trên phi thuyền thần điện, Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, bấm nói: Nữ thần công chính, điều tra người phụ nữ có tên là Liễu Thị Mạn, hơn 20 tuổi, tóc dài màu đen, giữa lông mày có nốt ruồi, cao tầm 1m67, da trắng, ngũ hành khai hóa hệ thổ. Liêu Hành vẽ chân dung của người phụ nữ kia xong, đưa quang não của mình ra bổ sung thêm. Tướng mạo thế này, ba vòng khoảng là 88, 63 và 90. Ấy, thế nào? Sao ông lại biết ba vòng của cô ta? Diệp Phi Ly thấy lạ, liền hỏi. Liêu Hành liếc mắt nhìn Diệp Phi Ly, mở miệng, định trả lời, thì lại bỗng nhiên phát hiện ra Anna đang khoanh tay, đánh giá mình với vẻ lạnh nhạt. Ông ta bắt đầu biết điều, mà ngậm chặt miệng lại. Đã tiếp nhận thông tin liên quan, đang tra tìm. Nữ thần công chính nói. Ở bên trong sân thi đấu, giọng nói già nua kia lại vang lên. Xin mời ngài chạm vào giường bảo vật, nhận lấy phần thưởng của ngài, Liễu Thị Mạn. Trước nghiệp ra, tên Liễu Thị Mạn vươn tay ra, chạm nhẹ lên giường. Ngay lập tức, giường bảo vật phát ra một tia sáng chói mắt. Sau khi mà ánh sáng tản đi, một cái bình nhỏ trong suốt xuất hiện trước mặt của mọi người. Trong bình là dung dịch xanh biếc, sáng long lanh. Giọng nói già nua kia lại vang lên. Chúc mừng Liễu Thị Mạn, cô đã nhận được nước thuốc tăng cấp. Dù ở thế giới nào thì đây cũng là nước thuốc vô cùng quý giá, có thể giúp cho cô trực tiếp đột phá cấp ngũ hành tiếp theo. Trên mặt của Liễu Thị Mạn lộ ra vẻ khiếp sợ, do dự hỏi. Thật sao? Đây không phải là âm mưu chứ? Giọng nói giả nua đáp. Đương nhiên là không phải rồi, cô có thể đích thân kiểm tra. Bình thủy tinh bay lên, rơi vào trong tay của Liễu Thị Mạn. Giờ phút này, trên toàn bộ thế giới, vô số chức nghiệp giả ngũ hành đều không kìm lòng được mà nuốt nước miếng. Muốn khai hóa ngũ hành là một điều vô cùng khó, tới được cảnh giới tiếp theo là một quá trình vô cùng dài. Cũng có người rơi vào tuyệt vọng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ cả đời mình cũng không thể nào đột phá được. Nếu như nước thuốc thăng cấp này là thật, như vậy chức nghiệp giả ngũ hành cấp 4 uống nó sẽ trực tiếp đột phá lên ngũ hành cấp 5. Ngũ hành khai hóa cấp 5 đồng nghĩa với vô địch. Liễu Thị Mạn không chút nào do dự, mở bình nhỏ trong suốt ra, uống một hơi, hết nước thuốc xanh bên trong. Lúc này, trong các ngõ ngách trên thế giới, vô số chức nghiệp giả ngũ hành đều thở dài tiếc nuối. Trong trận đấu vừa rồi, họ có thể nhìn ra Liễu Thị Mạn là chức nghiệp giả thổ linh cấp 3. Để cô ta uống loại thuốc này thật sự quá lãng phí. Nhưng cũng không có ai có thể chỉ trích được cô, bởi vì đây chính là bảo bối do cô ta dùng mạng mà đổi lấy. Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu của vô số người xem. Chết tiệt, dựa vào cái gì lại là cô ta? Trong những kẻ dự thi trận này, không người nào mạnh hơn được mình, dựa vào đâu mà cô ta có thể đạt được báu vật như vậy? Rất nhiều chức nghiệp gia im lặng nhìn cảnh này, giữa bầu không khí tĩnh lặng đó, suy nghĩ đó từ từ nảy mầm, mọc rễ trong lòng. Trên sân thi đấu, cả người của Liễu Thị Mạn run lên, quỳ xuống đất, phun ra, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Một lúc lâu sau, cô ta từ từ đứng dậy. Cấp 4 rồi, cảm giác thật là tốt. Liễu Thị Mạn giang hai tay ra, khẽ nói. Cô ta tùy ý phất tay vài cái, trên võ đài lập tức xuất hiện 7-8 vết nứt thật sâu. Cô ta lại nhấc hai tay lên, bùn đất ở trong vết nứt ấy ào ào bay ra giữa không trung, giống như là thác nước. Bùn đất mềm xốp hóa thành một dòng sông trôi giữa không trung, sau đó cuộn tròn lại, tự ép thành ba quả cầu lớn chừng nắm tay. Liễu Thị Mạn khẽ buông lỏng hai tay, quả cầu lập tức rơi từ bên trên không trung xuống, đập vào phía bên cạnh võ đài, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Võ đài lập tức bị đập ra mấy cái hố sâu thật to, giống như là bị thiên thạch rơi vậy. Liễu Thị Mạn ngoắc ngoắc ngón tay, ba quả cầu lớn bằng nắm tay bay ra từ bên trong hố sâu, nhẹ nhẹ trôi đến gần cô ta, rồi lặng lẽ dừng lại. Lơ lửng ở ngay trên tay của cô. Một quả cầu thì đứng im bất động, hai quả cầu khác thì giống như vệ tinh, không ngừng xoay tròn xung quanh nó. Lúc này, vô số chức nghiệp giả trên toàn bộ thế giới đang quan sát cảnh tượng này thì đều tắt tiếng. Năng lực mà Liễu Thị Mạn vừa thể hiện ra chính là loại năng lực cường đại chỉ có chức nghiệp giả thổ linh đã khai hóa ra cấp 4 mới có thể có, triệu hồi ngôi sao. Những quả cầu đá này nhìn thì có vẻ vô hại, thế nhưng chỉ cần khởi động tấn công thôi, quả cầu lập tức sẽ giống như thiên thạch, bộc phát ra năng lực đáng sợ. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, cô ta thật sự trở thành chức nghiệp giả cấp 4 rồi. Càng ngày càng có nhiều người tìm đập thình thịch. Đúng vào lúc này, giọng nói già nua lại vang lên. Không chỉ như vậy, anh hùng của chúng ta còn tiếp tục nhận được dương bảo vật tiếp theo. Ngay sau đó lại có thêm một cái xương khác rơi xuống. Liễu Thị Mạn đưa tay chạm vào, một viên thuốc đen nhánh xuất hiện trước mặt của cô, là đan trường sinh, chính là viên đan trường sinh mà mình ngày nhớ đêm mong. Liễu Thị Mạn cầm lấy viên thuốc đen nhánh, không chút nào do dự mà nuốt ực xuống. Chỉ một phút sau, da thịt của cô ta dần dần trắng hơn, mềm mại hơn, cơ thể cũng ngày càng trở nên thon thả hơn. Nhìn cô ta lúc này giống như một nữ sinh 18 tuổi vậy. Cuối cùng thì ta cũng đã nhận được sinh mệnh vĩnh hằng rồi. Liễu Thị Mạn vui mừng đến nỗi không biết phải thể hiện thế nào nữa, vừa khóc vừa cười, tiện tay cầm lấy một thanh trường đao, xông vào bên trong đám thi thể kia chém giết lung tung để mà chút ra. Một lúc sau, cô ta mới thở gấp, bình tĩnh lại. Giọng nói già nua kia lại vang lên. Không chỉ như vậy, anh hùng của chúng ta còn nhận được dương bảo vật thứ ba. Cùng với những lời này, dương bảo vật thứ ba rơi xuống. Liễu Thị Mạn không có kịp chờ đợi, lập tức đưa tay ra chạm vào cái dương. Ánh sáng huy hoàng tan đi, một chiếc nhẫn vàng kim lặng lẽ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Giọng nói già nua phát ra một tiếng khen ngợi. Mọi người mau nhìn xem, đây chính là chiếc nhẫn truyền tống. Nếu có chiếc nhẫn này, quán quân của chúng ta có thể truyền tống để quay về đấu trường bất tử bất cứ lúc nào, cũng không có sợ bất kỳ uy hiếp gì tới từ thế giới bên ngoài. Khi quán quân của chúng ta muốn đến, chúng tôi sẽ sắp xếp truyền tống ngẫu nhiên để truyền tống ngài ấy tới bất kỳ vị trí an toàn nào trên tinh cầu này. Truyền tống không có cần thời gian hồi chiều, có thể dùng mọi lúc, mọi nơi. Liễu Thị Mạn đeo nhẫn vào ngón giữa trên tay, không nhịn được mà hỏi. Tôi phải làm thế nào thì mới có thể khởi động được nó? Giọng nói già nua lại lập tức trả lời. Ngài chỉ cần để linh lực hệ thổ bao bọc lấy nó thì sẽ lập tức kích hoạt. Tu hành giả võ đạo thì dùng sức mạnh quỳ tàng, thiền tuyển giả thì dùng thiền tuyển kỹ. Dù là năng lực gì cũng đều có thể kích hoạt được cái nhẫn truyền tống này. Sao rồi, tiểu thư vô địch của chúng tôi, ngài có hài lòng với phần thưởng của mình không? Liễu Thị Mạn vô cùng vui vẻ mà hét lớn. Vô cùng hài lòng. Như vậy, ngài còn sợ hãi tên hề kia không? Nếu như tôi có thể né tránh bất cứ lúc nào, thì tôi còn sợ hắn ta làm gì? Liễu Thị Mạn vùng đầm đầm nói. Ha ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Giọng nói già nua kia vô cùng hài lòng. Trong những trận chiến đấu sau này, chúng tôi cũng sẽ phân phát những trang bị mạnh mẽ như vậy, cam đoan tính mạng của mọi người không phải nhận bất kỳ một mối đe dọa nào từ kẻ tà ác đó. Phần thưởng đã phát xong rồi, Liễu Thị Mạn sắp trở về với thế giới thực. Xin mọi người hãy vỗ tay vì vị anh hùng vĩ đại này. Lời nói vừa dứt, Liễu Thị Mạn biến mất khỏi sân thi đấu, bỏ lại hơn 100 xác người trơ trọi trên sân. Giọng nói già nua lại vang lên. Trận đấu tiếp theo của trò chơi người bất tử sẽ bắt đầu vào giờ này ngày mai. Nếu như muốn sống như ngài Liễu Thị Mạn, có được sinh mệnh bất tử và năng lực mạnh mẽ, đồng thời có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, vậy thì hãy mau mau tới dự thi. Chúng tôi mong rằng lần tới sẽ có nhiều người tham dự hơn. Có lẽ quán quân lần tiếp theo sẽ là bạn. Được rồi, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai. Giọng nói già nua nói xong, toàn bộ hình ảnh lập tức biến mất, không còn gì. Ai, lần này thì thật là phiền phức. Trương Anh Hào mở mắt to nói, tôi phải nói thật rằng, ngay cả tôi cũng có một chút động lòng. Ồ, tôi cũng như vậy, nhưng mà tôi lại biết mình hơn cậu. Liêu Hành mở mắt ra nói, đó là vì ông vốn là không biết chiến đấu. Trương Anh Hào xịa sói, tên nhóc này, dù tôi không biết chiến đấu, thì vẫn có thể trừng trị được cậu. Giọng nữ thần công chính lúc này lại vang lên. Đã phát hiện được mục tiêu chính xác, Liễu Thị Mạn, người liên bang, hướng đông nam quận Trường Ninh, đã phong tỏa vị trí cụ thể, mời Diệp Phi Ly ra trận. Cố Thanh Sơn nhìn Diệp Phi Ly rồi nói, điểm yếu của huyết cốt ma mẫu là trên đỉnh đầu, cậu tấn công những chỗ khác thì cũng chỉ là vô ích thôi. Hắn tiếp tục, đường kéo dài, phải giết ngay trong một kích, như vậy thì mới có thể khiến cho người ta sợ hãi một lần nữa, có hiểu không? Được rồi, yên tâm đi. Một kẻ mới trở thành thổ linh cấp 4, gần như là không có đáng chú ý trước mặt tôi. Jeffy Lee nói, nhưng mà cậu chưa nói cho tôi vấn đề quan trọng nhất, cô ta có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Bây giờ chỉ dựa vào vũ lực thôi là không đủ. Cho nên, chúng ta cần người chuyên nghiệp. Cố Thanh Sơn nhìn Trương Anh Hào. Trương Anh Hào nói, giá của tôi rất cao. Anh vừa nói gì? Lúc nãy tôi nghe không rõ. Có thể nói lại một lần nữa hay không? Anna nhìn anh ta chăm chăm hỏi. À, nghe kìa. Có người muốn rút khỏi đội của chúng ta. Hay sao? Cố Thanh Sơn híp mắt nói. Trương Anh Hào nhìn Anna rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Cuối cùng đành phải nói, ai, là người một nhà, không có cần trả tiền. Trương Anh Hào mở quang não ra, bắt đầu nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ. Nhìn anh ta bận rộn, Jeffy Lee nói, giết một người còn phiền phức như vậy. Sát thủ chính là một nghề đòi hỏi kỹ thuật rất cao, làm việc phải động não rất nhiều. Trương Anh Hào nói, hai hàng lông mày hơi trao lại. Đối phương là một chức nghiệp giả ngũ hành cấp 4, lại còn đòi hỏi một kích giết chết, vẫn phải để người mạnh nhất ra tay. Cố Thanh Sơn nhìn Anna. Bây giờ tôi không có cách nào cầm kiếm, cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ cô thôi. Anna trông có vẻ nghiêm túc nói. Vậy tôi nên làm thế nào đây? Tôi có thể khống chế cô ta 2 giây. Trong 2 giây này, cô ta không thể nào sử dụng năng lực ngũ hành trong cơ thể truyền thống. Cố Thanh Sơn nói. Anna hỏi. Tôi phải trực tiếp giết chết cô ta. Trương Anh Hào tiếp lời. Không, đó là chuyện mà Diệp Phi Ly nên làm trong lúc phát sóng trực tiếp. Anna nghe vậy khẽ thả lỏng. Cứ tưởng là chuyện gì khó, 2 giây với tôi là đã đủ rồi. Vấn đề là không thể nào để cho cô ta phát hiện ra bất cứ điều gì, nếu không cô ta sẽ truyền tống đi mất. Cố Thanh Sơn nhìn Trương Anh Hào mà nói. Trương Anh Hào liền đáp. Tôi sẽ tạo ra cơ hội, cậu khống chế cô ta, Anna thì chịu trách nhiệm ra tay. Anna nói. Không có vấn đề gì. Tôi cũng không có vấn đề gì, Cố Thanh Sơn đáp. Jeffy Lee nghe bọn họ nói lập tức vẫy tay một cái. Chiến giáp của chú hề tử thần từ từ trồi lên từ dưới đất, bao trùm quanh người của hắn ta. Nữ thần cấm chính, cô Thanh Sơn nói, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Đã nhận lệnh, đã chuẩn bị sẵn sàng, xin ngài yên tâm. À, Trương Anh Hào, lần này chúng tôi nghe anh chỉ huy, cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào gật đầu. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục nói, nơi này không thể nào không có người. Liêu Hành, chuyện bước nhảy siêu tốc của chúng ta và những việc khác thì đều giao cho ông. À, cậu cứ yên tâm đi, Liêu Hành vỗ ngực nói. Chú hề tử thần và cố Thanh Sơn, Anna, Trương Anh Hào cùng nhau đi đến trước hệ thống bước nhảy siêu tốc. Liêu Hành thao tác trên màn sáng rất nhanh, nói, đã xác nhận địa điểm, đang chuẩn bị dịch chuyển, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Chú hề tử thần bỗng dương hai cái cánh màu đen sau lưng lên, rồi giơ ngón tay cái lên. Liêu Hành dùng sức nhấn một cái trên màn sáng rồi hét lớn, đi xử lý cô nàng máu lạnh kia nào. Ánh sáng xanh chói mắt bắn ra, bốn người biến mất khỏi phi thuyền thần điện. Trong khi đó, Liễu Thị Mạn đã trở về với thế giới hiện thật. Trò chơi người bất tử đúng là chi kỳ, còn đặc biệt tìm những hẻm ngõ hẻo lánh để mà đưa cô ta về. Cô ta cúi đầu nhìn xuống, chiếc nhẫn vàng kim vẫn ở trên ngón tay. Trên tấm kính của một cửa hàng ven đường hiện ra dáng vẻ ngây ngô 18 tuổi khi xưa của cô. Điều kỳ lạ là cô gái nhỏ trước kính lại mặc quần áo chiến đấu hùng hãn. Liễu Thị Mạn khẽ cười, thân hình của cô ta hóa thành ảo ảnh, lướt qua một cửa hàng mũ nón, mang một chiếc mũ lưỡi chai lớn trên đầu, sau đó lại tới một cửa hàng quần áo nữ. Tránh khỏi ánh mắt của những người thường, Liễu Thị Mạn vặn mở khóa cửa, đi vào bên trong phòng thay đồ, thay quần áo có treo biển. Lúc ra ngoài, cô ta đã đổi lại quần áo thiếu nữ, trên đầu vẫn đội mũ lưỡi chai. Rất lâu sau, cửa hàng quần áo nữ kia mới truyền ra một tiếng hét thất thanh. Liễu Thị Mạn bước nhanh trên con đường. Đây là một khu vực sầm uất, tiếng người ồn ào khắp nơi, vô cùng là náo nhiệt. Cô ta vừa đi vừa quan sát xung quanh, sau đó trộm chiếc kính râm từ bên trong túi của những cô gái đi qua. Lúc cô ta đeo kính râm lên, không còn ai nhận ra gương mặt thật của cô ta nữa. Đi được một lúc ở bên trong biển người, Liễu Thị Mạn tiện tay mua một chai nước uống. Cô ta không cảm thấy được chút sát khí nào, cũng không có bất cứ chuyện gì lạ. Mọi người đều chăm chú làm chuyện của mình. Chỉ có một vài người chú ý đến cô ta, nhưng đều là những người đàn ông trẻ tuổi. Cô ta rất quen thuộc với loại ánh mắt đánh giá đó, mà thần thái gương mặt như thế cũng đều là của những người đơn thuần, chưa từng có trải qua bất kỳ chém giết gì. Liễu Thị Mạn dần dần bước chậm lại. Bỗng nhiên cô ta giật mình. Trên hàng ghế của quán cà phê lề đường cách đó không xa, có một ông già nằm trên ghế thoải mái, nhắm mắt nghe quang não đưa tin. Tin tức mới nhất, người thắng trận trong trò chơi người bất tử là một tội phạm giết người đang bị truy nã, chức nghiệp giả Liễu Thị Mạn. Hiện giờ, chính phủ và các thế lực đều đang tìm kiếm cô ta khắp nơi. Bởi vì Liễu Thị Mạn là người thành phố này, nên rất có khả năng cô ta đang xuất hiện trong thành phố. Có không ít người đang lo lắng rằng Liễu Thị Mạn chiến đấu với chú hề tử thần có thể sẽ ảnh hưởng đến thành phố. Liễu Thị Mạn nghe xong thì ngây người một lúc. Tin tức đã lan nhanh tới như vậy sao? Cô ta vuốt ve chiếc nhẫn vàng kim trên tay. Không được, phải nắm chắc thời gian, lập tức làm theo kế hoạch mà mình đã sắp xếp từ trước. Liễu Thị Mạn nhìn quanh bốn phía, tìm một nhà vệ sinh công cộng. Sau khi đi vào thì lập tức liền đóng cửa lại. Cô ta giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu vàng kim, có chút mất hồn. Lúc nào cũng có thể thoát khỏi cảnh nguy hiểm sao? Cô ta khởi động lực lượng ngũ hành, khẽ truyền vào bên trong chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng rực, ngay sau đó thì Liễu Thị Mạn cũng biến mất. Một bóng người nhảy từ khoảng cách nửa mét xuống đất. Đây là sân thi đấu của người bất tử. Không có đèn, không có người, cũng không có tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh. Liễu Thị Mạn lặng lẽ nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát ra tiếng cười lớn. Tất cả thì không phải là mơ sao? Sinh mệnh vĩnh hằng, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống. Thực lực thổ linh cấp 4. Tôi đã không còn tiếc nuối gì với thế giới này. Cô ta vùng tay chạy như điên vòng quanh đấu trường, vừa nhảy vừa cười, một lúc sau thì mới dừng lại. Lúc này, giọng nói già nua lại từ từ vang lên. Nhìn quán quân của chúng ta kìa, ngài cảm thấy tốt chứ? Vô cùng tốt, trước giờ chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy. Liễu Thị Mạn vui vẻ đáp. Khung cảnh vừa nãy cực kỳ là quý giá, chúng tôi định sẽ sử dụng nó làm cảnh giới thiệu vào trận đấu tiếp theo để người trên thế giới xem. Ngài thấy thế nào? Giọng nói già nua kia hỏi. Không được, tôi không muốn để cho những người khác nhìn thấy trò hề vừa rồi của tôi. Hiện giờ, ông hãy để cho tôi rời đi. Nếu thì bạn không đồng ý. Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa ngài đi. Giọng nói già nua kia đáp lại. Ngay sau đó, Liễu Thị Mạn biến mất, sân thi đấu cũng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Bỗng nhiên, không biết ở đâu vang lên những tiếng nói nhỏ. Một nô lệ không có biết nghe lời. Không cần quan tâm tới ý kiến của cô ta, cứ dùng hình ảnh lúc nãy để mở đầu, sẽ hấp dẫn nhiều linh hồn hơn. Đúng vậy, dù sao, qua ngày mai, thì cô ta cũng không còn là cô ta nữa đâu. Chỉ một giây sau, tất cả những tiếng nói ấy đồng thời im bặt. Liễu Thị Mạn lại xuất hiện trong sân thi đấu một lần nữa, vui mừng nhìn xung quanh. Thật sảng khoái, đây gần như là sức mạnh của thần. Cô ta hét to. Cô ta ở lại đây thêm một chốc, sau đó lại truyền thống rời đi một lần nữa. Tiếng bàn tán lại vang lên. Cứ để cô ta làm hao phí sức mạnh của chúng ta như vậy. Một giọng nói hỏi. Ai, hết cách, quỷ mẫu còn đang trong thời kỳ trưởng thành, cần phải như thế, hơn nữa còn có tên hề đáng ghét kìa. Đúng vậy, cần phải bảo đảm an toàn cho cô ta. Giọng nói lại đột ngột biến mất một lần nữa. Liễu Thị Mạn xuất hiện. Liễu Thị Mạn đánh bất tỉnh một người đàn ông, kéo vào trong góc tối không có người. Cô ta mở túi của người đàn ông kia ra, lấy các vật dụng tùy thân, nhìn qua từng cái. Cũng không có gì để ăn. Cô ta nhăn mày. Trong đó, lấy quang não cá nhân của đối phương ra, phát hiện ra đang trong trạng thái khóa. Căn bản không thể nào vào được. Liễu Thị Mạn hờn dỗi, ném quang não xuống đất. Có điều cô ta không chú ý tới. Quang não kia đã thoát khỏi trạng thái khóa máy. Tuy màn hình không sáng lên, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi bị quẳng đi, nó lại đang im lặng ghi chép thứ gì đó. Trên phi thuyền thần điện, mấy nghìn màn hình nhỏ vẫn luôn chuyển động, không ngừng nghỉ, bỗng đột ngột dừng lại. Giọng của nữ thần công chính vang lên. Kế hoạch theo dõi toàn nhân loại tạm dừng. Quang não xuất hiện trạng thái dị thường là quang não mang số hiệu 352974. Sau khi so sánh thân phận, phân biệt, phát hiện ra sóng não đặc biệt và đường nét gương mặt đặc thù của mục tiêu. Xác nhận mục tiêu. Điều động tất cả công nghệ giám sát. Thêm một bước giám sát mục tiêu. Mục tiêu không biến mất. Thời gian tồn tại cao hơn 4 lần trước. Bắt đầu báo cáo thời gian truyền thống. Phía bên kia. Tìm được rồi. Lần này cô ta không lập tức truyền thống. Trương Anh Hào đứng lên rồi điếu thuốc xuống. Tôi đi sắp xếp trước. Mọi người chờ tin tức của tôi. Điều hành, dịch chuyển anh ta tới thành phố đó. Cố Thanh Sơn nói. Đã xong rồi. Giọng của điều hành truyền ra từ bên trong quang não. Trương Anh Hào giơ thiết bị bước nhảy siêu tốc của mình lên. Ngay sau đó biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn và Anna. Bây giờ, Liễu Thị Mạn đang thấy rất buồn phiền. Từ lúc tham gia thi đấu, trò chơi người bất tử tới giờ, đã là qua hơn 10 tiếng rồi. Cô ta hao phí rất nhiều thể lực cũng như tinh thần. Thế nhưng, mãi vẫn chưa được ăn gì. Vốn dĩ, với thể chất của cô ta thì hoàn toàn có thể nhịn ăn được 1-2 ngày. Nhưng không biết vì sao lúc này cô ta lại cảm thấy đói. Cơn đói như xâm nhập vào tận xương tủy. Có điều, trong thời hiện đại này, theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, tiền sấy đã sớm bị vứt bỏ rồi. Mọi người thời bất kỳ đầu đều dùng quang não để thanh toán. Nếu như mất đi quang não hoặc không có mang theo, cũng có thể tay không thanh toán thông qua sóng điện não. Sóng điện não của mỗi người không giống như nhau, cũng giống như vân tay vậy. Họ có thể đứng trước quầy, quét sóng não của từng người, rồi dùng được nét đặc thù trên gương mặt để mà đối chiếu. Như vậy là lập tức có thể hoàn thành việc thanh toán. Ngân hàng sẽ trực tiếp tiến hành khấu trừ điểm tín dụng. Trước đây, Liễu Thị Mạn vẫn thường dùng quang não đã được sửa chữa ở chợ đen. Nhưng sau khi đoạt được quán quân, cô ta đã ném quang não đi rồi. Không biết chợ đen đã dùng thông tin của cô ta để đổi lấy bao nhiêu tiền. Nhóm hacker vô lương tâm đó rất có thể đã giữ lại thứ gì đó ở bên trong quang não. Bình thường, cô ta có thể không thèm để ý. Nhưng giờ đây, cô ta đang là mục tiêu được tất cả mọi người chú ý. Nếu cứ tiếp tục mang theo quang não, chắc chắn cô ta sẽ bị các thế lực khác phát hiện ra. Cho dù cái nhẫn này có thể không ngừng truyền tống, nhưng một khi quang não bị theo dõi từ xa, thì đối phương sẽ hoàn toàn lấy được quyền khống chế quang não, có thể tìm tới cửa bất cứ lúc nào. Mà cô ta thì không thể lúc nào cũng truyền tống không ngừng nghỉ, cũng cần phải ăn ngủ nghỉ và đi vệ sinh. Hơn nữa, thế giới này có quá nhiều thiên tuyển ký kỳ lạ, có thể phát hiện ra một người chỉ bằng một chút dấu vết để lại. Chẳng lẽ lại đi cướp thức ăn? Buồn cười, thân là chức nghiệp giả ngũ hành cấp 4, có được sinh mệnh bất tử, chẳng lẽ sau này phải dựa vào chuyện như vậy để mà sống ư? Niềm hưng phấn lúc đầu qua đi, Liễu Thị Mạn tỉnh táo trở lại. Cô ta vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, quyết định nên tới địa điểm mà cô ta đã chuẩn bị từ trước. Nghĩ là làm, cô ta nhét người đàn ông kia vào một chỗ kín, sau đó xoay người rời đi. Truyền thống là ngẫu nhiên, còn bản thân muốn tới được nơi đó cần phải có một phương tiện giao thông. Cô ta đè thấp vành nón xuống, vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm được một chỗ đậu phi tòa. Cô ta lặng lẽ đi vào, dọc theo góc chết của thiết bị giám sát, dán vào vách tường âm u, cẩn thận đi tới. Năng lượng ngũ hành trên người đang được vận sức chờ phát động. Một khi có điều gì không đúng, Liễu Thị Mạn sẽ lập tức kích hoạt chiếc nhẫn mà rời khỏi nơi này. Không phải chờ bao lâu, cô ta lập tức trông thấy một người đàn ông khởi động phi tòa, nhưng chưa có kịp bay đi, anh ta đứng trước cửa phi tòa, tay cầm quang não trò chuyện với người khác. Tôi cảm thấy tự mình đi một chuyến tới thì sẽ có thành ý hơn. Lần chẩn đoán này tôi cần phải gặp chuyên gia để mà đặt hẹn phẫu thuật. À, đúng rồi, vậy thì ngày mai tôi tới bệnh viện thủ đô. À, có lẽ tôi sẽ xuất phát bây giờ. Liễu Thị Mạn chỉ do dự chưa tới một giây thì đã liền hành động. Người đàn ông vừa mới chuẩn bị tắt máy truyền tin thì bị một cán dao đánh cho bất tỉnh, kéo vào bên trong phi tòa. Cả quá trình này diễn ra nhanh như tia chớp, lại đang ở trong góc chết của camera, cho nên không có bị bất cứ ai phát hiện ra. Mà người đàn ông kia cũng chưa có kịp nhìn thấy bất cứ điều gì. Không có máu, không có tiếng kêu. Kêu là máy theo dõi quanh phi tòa không phát hiện ra điều gì bất thường. Đây quả là một hành động ám sát cấp độ chuyên nghiệp, cực kỳ là hoàn hảo. Liễu Thị Mạn đóng cửa phi tòa lại. Cô ta đang muốn ra tay giết người đàn ông kia thì lại nghe thấy giọng nói điện tử phát ra từ bên trong phi tòa. Căn cứ vào sổ ghi chép, nhắc nhở bây giờ ngài nên đi tới bệnh viện thủ đô để mà gặp chuyên gia. Tay của Liễu Thị Mạn khựng lại giữa không trung. Cô ta sờ soạng người của người đàn ông kia, lấy quang não của đối phương ra. Cũng may vừa rồi đối phương chỉ là vừa cúp máy truyền tin, cũng chưa có kịp tắt quang não đi. Liễu Thị Mạn lôi toàn bộ thẻ thông tin sức khỏe của người đàn ông này ra xem hết một lượt. Tim có vấn đề đã mấy chục năm, khám bệnh hơn 100 lần, phẫu thuật 2 lần. Liễu Thị Mạn xắn tay áo của người đàn ông lên, nhìn thấy vòng tay chữa bệnh. Vòng tay này theo dõi số liệu tim của người đàn ông, được đồng bộ hóa với số liệu ở trung tâm cấp cứu của bệnh viện, cũng tiện cho bệnh viện điều động nhân viên y tế tới cứu. Nếu cỡ vòng tay xuống hay giết chết đối phương thì sẽ bị trung tâm cấp cứu biết ngay lập tức. Họ sẽ nhận định rằng tim của người này xảy ra vấn đề, sau đó thì người máy cấp cứu sẽ nhanh chóng tới. Chuyện này nên làm thế nào đây? Liễu Thị Mạn ngẫm nghĩ, rồi điểm mạnh vài cái lên mấy vị trí trên cơ thể của người đàn ông nọ. Như vậy, có thể khiến cho anh ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trong vòng 1-2 ngày, không thể nào tỉnh lại được. Liễu Thị Mạn nhét anh ta vào bên trong khoang chứa đồ của phi tòa, đóng cửa lại. Sau đó, cô bước đến ngồi vào khoang điều khiển của phi tòa, bắt đầu khởi động. Trước mắt cứ tạm mang theo người này trước đã, đợi đi xa một chút thì chặt tay rồi vứt đi. Thi thể thì phiền hơn một chút, phải đổi hướng khác để mà vứt. Phi tòa nổ máy, ngây ngang rời đi. Dựa theo tuyến đường đã được lập sẵn, phi tòa bay theo một hướng nào đó. Liễu Thị Mạn mở điểm đến thì phát hiện ra là bệnh viện thủ đô của liên bang. Theo như cuộc đối thoại lúc nãy, thì người này quả thật là phải đi đến viện. Có nên đổi tuyến đường bay không? Cô ta đang ngẫm nghĩ, thì trên phi tòa bỗng xuất hiện một hàng thông báo. Tin khẩn, do ảnh hưởng của trò chơi người bất tử, số lượng phi tòa tiến vào thành phố này tăng lên quá nhiều. Hiện tại, các đường bay ra vào thành phố này đã quá tải rồi. Trước mắt, đường bay từ 1 đến 7 đang trong trạng thái tắc nghẽn. Đường bay từ 8 đến 10 giao thông thì tương đối chậm. Đường bay 11 trong trạng thái không người. Xin hãy ngay lập tức thay đổi tuyến đường bay. Đúng là phiền phức. Nếu thì mạng mở bảng hiển thị đường bay ra, lựa chọn đường bay chống số 11. Sau đó, cô ta ngẫm nghĩ một lát, nhìn phương hướng trên bản đồ điện tử, cuối cùng sửa nơi đến thành một vùng núi ở bên cạnh. Hệ thống hướng dẫn bay lập tức hoàn tất cài đặt đường bay. Liễu Thị Mạn khẽ thở phào một hơi. Ở nơi đó, cô ta đã bố trí xong một chỗ trú ẩn. Đó là một căn phòng an toàn, có thể dùng làm nơi lánh nạn hoàn hảo. Nó ẩn sâu bên trong một ngọn núi lớn, và từ bên trong có thể cung cấp cho 5 người sống trong vòng 7 năm. Đồ ăn và đồ dùng hàng ngày ở trong phòng thì đều do cô ta đích thân lựa chọn, đảm bảo cuộc sống thoải mái ở mức lớn nhất có thể. Nơi đó nằm ở giữa vách đá treo leo, cửa hàng được làm ẩn quang học cực kỳ tốt. Nếu như không có dùng dụng cụ đặc biệt để tìm kiếm thì tuyệt đối khó mà tìm được. Lúc quỷ giết người và hải thủ kéo đến, cô ta đã bố trí ra nơi này. Giờ vừa vặn cướp được một chiếc phi tòa và không làm kinh động đến bất kỳ ai khác, quả thật là quá may mắn. Vì trong quá trình đến phòng an toàn kia, cô ta chỉ ở trên phi tòa này là đã đủ rồi. Đợi khi sắp đến, cô ta sẽ thiết lập cho phi tòa một nhiệm vụ bay tự động. Đích thần đến, đích đến sẽ là biển. Thiết lập xong thì cô ta sẽ nhảy xuống phi tòa. Như vậy sẽ không ai có thể tìm ra được cô ta nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Thị Mạn cảm thấy khá vui vẻ. Chú hề tử thần vẫn chưa xuất hiện. Đây là mối lo duy nhất. Quán quân của mấy trận chiến đấu khiêu chiến trước, cho dù được chức nghiệp giả của cả một võ đạo quán bảo vệ cho, cũng vẫn bị tên hề đó giết như thường. Qua đó có thể thấy rằng người càng đông thì càng loạn. Cô ta có nhẫn truyền tống, chỉ cần phát hiện chú hề tử thần kịp thời thì có thể khởi động nhẫn. Mà thực ra, cho dù tên hề không có đến, thì với những tin tức căng thẳng hiện giờ, chắc chắn cũng có rất nhiều người đang tìm cô ta. Tốt nhất cứ thoải mái nán lại phòng an toàn một thời gian rồi hãng trở lại hoạt động. Phi tòa điều chỉnh phương hướng rồi nhanh chóng bay dọc theo đường bay mới được thiết lập. Phải tiếng sau, giọng nói điện tử ở trên phi tòa lại vang lên lời nhắc nhở. Giờ đã là 2:37 chiều. Kiểm tra thấy trạng thái của ngài đã hơi mệt, hệ thống bay tự động sẽ tiếp quản nhiệm vụ điều khiển. Ngài có đồng ý hay không? Hết tập số 41. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo vào buổi khâm chiều sau. Các bạn nghe chuyện nếu như cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại việc like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để ủng hộ cho nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.